Quyển 3, Edit, xuyên nhanh, nữ chính vai phản diện sau khi Max Level. Chương 473, Sử ký xâm lấn của sinh vật lạ, 29. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả, Mạc Linh, trụ sở chính, Khúc Tây Viễn ra khỏi tòa nhà. Vừa nhận lại điện thoại di động của mình, còn chưa kịp mở ra, đã nhìn thấy Diệp Ly Đình. Sao anh lại ở đây? Xảy ra chuyện rồi. Diệp Ly Đình ý bảo anh ta lên xe trước. 10 ngày trước, có người tung ra tin tức liên quan đến quái vật lên mạng. Lúc đầu chỉ là vài tin tức nhỏ. Bọn họ phát hiện xong liền áp xuống ngay. Nhưng rất nhanh đối phương liền đưa ra càng nhiều tin tức. Làm trên mạng nghị luận sôi nổi. Bọn họ muốn áp xuống cũng không được nữa. Vốn là bởi vì quái vật xuất hiện thường xuyên. Nạn nhân liên lụy và người biết chuyện càng ngày càng nhiều. Sớm muộn gì cũng không giấu được. Nhưng họ không ngờ rằng, lại nhanh như vậy, ngay sau khi vụ việc bùng nổ, người dân đã nhanh chóng bắt đầu đăng tải đủ loại tin tức trên mạng. Dân chúng vừa tò mò vừa sợ hãi chuyện này. Mỗi ngày đều có vô số người gọi đến đường dây nóng của chính phủ hỏi thăm. Muốn phía chính phủ đưa ra một đáp án rõ ràng. Không chỉ có áp lực từ dân chúng, mà còn từ quái vật. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi mấy ngày, chúng ta đã nhận được 3 báo cáo. Đều đã thành khu vực dị hóa phạm vi cực lớn. Nguy hại rất lớn. Chúng ta không có đủ nhân lực. Căn bản không xử lý hết được. Trước kia phong tỏa tin tức, dân chúng bình thường không biết chuyện. Rất nhiều nơi xảy ra chuyện kỳ quái. Đều tưởng là quỷ quái quấy phá. Bây giờ mọi người đều biết. Trong thế giới của bọn họ có tồn tại quái vật. Những tin tức này thoáng cái bùng nổ. Ở nơi bọn họ không biết, rốt cuộc còn có bao nhiêu khu vực dị hóa, có bao nhiêu người đã bị ô nhiễm. Khúc Tây Viễn không trở về cục quản lý, mà trực tiếp cùng Diệp Ly Đình đến địa điểm xảy ra tai nạn gần nhất. Trên đường, Khúc Tây Viễn lật xem bình luận trên mạng. Tất cả các chủ đề nóng của nhà đài đều có liên quan đến quái vật. Khúc Tây Viễn còn nhìn thấy một tiêu đề ở trên cùng. Nói là chính phủ sẽ chính thức công bố tin tức liên quan đến quái vật lúc 6 giờ tối nay. Nếu đã không ngăn được, vậy thì chỉ có thể cho dân chúng biết sự thật. Ngoại ô thành phố Ngân Đồng, trường kỹ thuật Vinh Quang. Trường này đã bị đóng cửa vào nửa năm trước vì hoạt động kém. Nhưng ngay trước và sau kỳ nghỉ hè, một số học sinh và phụ huynh lần lượt nhận được thông tin từ trường này. Đứa trẻ có thành tích không tốt. Đương nhiên phải tìm lối thoát khác. Trường Vinh Quang đăng những thông tin này. Có thể điền thông tin đăng ký trực tuyến trên mạng. Trang web chính thức của trường Vinh Quang vẫn chưa đóng cửa. Cho nên học sinh và phụ huynh vẫn có thể tìm thấy trường này. Nhìn thấy quy mô và hoàn cảnh của trường. Thấy môi trường học đường cũng không tệ. Học phí cũng không đắt. Một số đánh giá trước đây cũng coi như có thể. Một số người đã điền thông tin trực tuyến. Có người thật sự muốn tìm một trường học, có người lại là tự nhiên nổi hứng, tùy tiện điền vào, có một số người tìm được trường tốt hơn trong kỳ nghỉ hè. Số khác không có ý định học nữa, nhiều người trong số họ đã quên mình từng điền thông tin của trường. Nhưng, khi ngày khai giảng đến, những học sinh không đến trường đúng giờ để nhập học, tất cả đều có biểu hiện không khỏe, liên tục la hét rằng họ muốn đi học. Đưa đến bệnh viện kiểm tra, cơ thể lại không có vấn đề gì. Khi họ vào trường, triệu chứng này sẽ biến mất. Nhưng sau khi vào trường, học sinh hóa thân thành máy học. Ngoài việc học ra, cũng chỉ còn học. Học sinh nghịch ngợm gây rối trước kia, không nghịch ngợm gây rối nữa. Học sinh trước kia không thích học, cũng yêu học tập. Mặc kệ các phụ huynh làm thế nào, cũng không thể đưa con họ ra khỏi trường. Ngay cả khi đưa ra khỏi trường bằng các biện pháp mạnh, học sinh sẽ sớm xuất hiện các triệu chứng bệnh tật. Cha mẹ chỉ có thể gửi chúng trở lại. Sau đó trơ mắt nhìn họ học bất kể ngày lẫn đêm. Chỉ nhắm vào học sinh. Đúng vậy, vài phụ huynh cũng đã vào trường. Nhưng không có gì xảy ra. Khúc Tây Viễn đến bên ngoài trường học. Bốn phía đều bị răng dây. Các hộ gia đình gần trường đã được sơ tán. Đúng rồi đội trưởng, tôi quên hỏi, năng lực của anh là gì vậy? Khúc Tây Viễn vung tay lên, Cửa xe đang mở, rầm, một tiếng đóng lại. Diệp Ly Đình sửng sốt một chút. Là niệm lực, à, telekinesis, tạo tác động vật lý bằng ý nghĩ. Năng lực này đã xuất hiện trên người những con quái vật mà họ từng xử lý trước đây. Khúc Tây Viễn gật đầu. Chỉ là bây giờ tôi cũng vừa mới nắm giữ được. Còn chưa thuần thục lắm. Diệp Ly Đình, vậy cũng tốt hơn. Trước đây chúng ta đều phải dựa vào vũ khí để đánh với quái vật. Nhưng vào lúc này, một tòa nhà dạy học đột nhiên sụp đổ bên trong khuôn viên trường. Khúc Tây Viễn và Diệp Ly Đình hai mắt nhìn nhau. Diệp Ly Đình tóm lấy một người bên cạnh. Ai ở bên trong? Cách Trương.